Thanh xuân nở hoa, chương 161, 161, tình một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trình cùng Minh Hiểu Khê đến căng tin bệnh viện uống cà phê nói chuyện. Chờ Đỗ Nguyên Khang xong việc, bọn họ liền cùng mấy người bạn cũ như bác sĩ Tuệ, chị Sang, đi ăn. Nhà hàng bọn họ chọn chính là nhà hàng Hoa Sen Vàng. Nào, lâu rồi mới được gặp lại mọi người. Em kính mọi người một ly nào. Minh Hiểu Khê đứng lên nâng ly hô vang. Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Chào mừng Hiểu Khê trở về. Cạn, cạn ly. Đoàn Trường Sinh cùng người nhà mình đúng lúc đi qua phòng bao. Nghe thấy giọng nói và cái tên quen thuộc không nhịn được mà nhìn vào bên trong. Thấy đúng là có cô ở bên đấy. Khóe miệng không tự giác cong lên. Anh, Đoàn Lê Oanh ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở anh mới hồi thần. Bữa tiệc bên này quá nồng nhiệt và vui vẻ. Minh Hiểu Khê uống hơi nhiều. Người say lơ mơ muốn đi vệ sinh. Lảo đảo đi ra ngoài. Trên bàn ăn mọi người cũng đã say đến quắc cần câu không còn ai tỉnh táo nữa. Nào, Hiểu Khê, cạn ly nào. Cạn ly, trái ngược hoàn toàn. Bên phòng bao bên cạnh không khí bữa ăn lại vô cùng ngượng ngùng. Bà cụ thời nhìn cháu trai. Nhắc nhở, Trường Sinh, cháu mau gấp thức ăn cho Nhã Đan đi chứ. Cô ấy có thể tự gấp mà. Cháu không có thói quen phục vụ người khác. Đoàn Trường Sinh nhấp một ngụm rượu lạnh nhạt trả lời. Đoàn Lê Oanh cúi miệng tủm tỉm cười. Đoàn Nhật Ánh nhìn thấy Đoàn Lê Oanh cười thì vội vàng bắt lỗi. Sao chị lại cười? Chị cảm thấy bà nội nói sai và cách làm không ga lăng của anh Trường Sinh như vậy là đúng sao? Đoàn Lê Oanh nhìn sang cô ta. Nhún vai. Bộ tôi không được cười hả? Ý cô là tôi phải khóc sao? Chị, Đoàn Nhật Ánh không ngờ Đoàn Lê Oanh hiện tại mồm miệng lại nhanh nhảu như vậy. Đỗ Lệ Thủy nhéo con gái một cái. Lắc đầu nhắc nhở cô ta đừng lắm miệng. Đoàn Trường Sinh uống hai ly rượu liền cảm thấy có chút chánh choáng. Anh nhìn cái ly trong tay liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh bình tĩnh đứng lên. Mọi người từ từ dùng bữa. Con đi ra ngoài một chút. Bà cụ thời nhìn cháu trai rời đi thì cười nhẹ. Nói với cô gái bên cạnh mình. Nhã Đan, cháu đi xem có phải thằng bé say rồi hay không. Để cháu đi cho. Chị Nhã Đan đi không có tiện lắm đâu ạ. Đoàn Lê Oanh cảm thấy có điều gì đó không ổn liền lên tiếng ngăn Nhã Đan lại. Bà cụ thời sẵn giọng quát cô. Cháu ngồi yên ở đấy cho ta. Nhã Đan và anh cháu sau này sẽ kết hôn. Để con bé đi cùng anh cháu gia tăng thêm tình cảm đi. Nhưng, Đoàn Lê Oanh còn muốn nói thêm. Bà cụ thời trừng mắt cảnh cáo cô đừng lộn xộn. Đặng Nhã Đan cười nhẹ. Ngoan ngoãn đứng lên. Vâng, bà nội, cháu đi xem anh Trường Sinh đây ạ. Cháu đi đi. Đỗ Lệ Thủy ngồi ở đối diện siết chặt nắm đấm. Chờ Đặng Nhã Đan đi rồi bà ta mới lên tiếng. Mẹ, con thấy Trường Sinh không thích Nhã Đan cho lắm. Hay là mẹ nghĩ lại một chút. Nghĩ cái gì? Bà cụ thẳng thắn nhìn con dâu. Cười đầy mỉa mai. Lục Lam Chi ngồi ở đó nhìn Đỗ Lệ Thủy. Cười nói. Mẹ chồng thân yêu. Nếu mẹ không biết nói chuyện cho bà nội vui thì đừng nói ạ. Yên lặng ăn cơm là ổn rồi. Cô, Đỗ Lệ Thủy siết chặt nắm tay. Bà cụ cười nhìn bà ta. Đúng là không có học. Đầu óc không thể dùng được. Đỗ Lệ Thủy cúi đầu yên lặng nghiến răng. Hận không thể cắn chết bà mẹ chồng ra trước mặt mình. Đoàn Lê Oanh che miệng cười nhẹ. Vì Đỗ Lệ Thủy bị bà cụ mắng mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đỗ Lệ Thủy vẫn chưa có từ bỏ ý định. Lại nói. Vậy mẹ xem. Có thể nói với Trường Sinh. Để nó cho Thái Kiệt đến công ty. Bà cụ nhìn chị ta. Diễu cợt. Việc công ty chị có thấy tôi nói ra. Nói vào câu nào không? Dạ con biết rồi. Đoàn Trường Sinh đi ra bên ngoài cảm thấy cả người khô nóng. Thằng em nhỏ điên cuồng gào thét. Cả người lảo đảo mắt mờ đi. Úi. Đúng lúc này anh va vào một khối băng mát lạnh. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc trong tâm trí ngày nhớ đêm mong ca một trên thích thần kinh anh. Minh Hiểu Khê say đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Khi va vào người khác thì ngẩng đầu. Nheo mắt. Sao quen thế nhỉ? À, là trai đẹp. Cô lầm bầm một tiếng rồi nhảy lên ôm lấy anh. Đoàn Trường Sinh cũng ôm lấy cô thì thầm. Hiểu Khê, nghe anh gọi tên mình. Cô gật gù. Gọi rất dễ nghe. Đoàn Trường Sinh ôm người càng ôm càng mê đắm. Liên tục thủ thỉ. Anh nhớ em lắm Hiểu Khê. Anh yêu em. Hiểu Khê, tha thứ cho anh được không? Về với anh được không em? Minh Hiểu Khê đã say mềm. Nghe người thủ thỉ đường mật bên tay càng bám chặt lấy người. Trai đẹp miệng ngọt quá. Vừa nói cô vừa cúi đầu cắn lên môi anh một cái. Một cái cắn nhẹ của cô khiến khí huyết trong người anh rối loạn. Chúng ta về nhà nhé. Đoàn Trường Sinh ôm lấy người. Hai người bám lấy nhau rời đi. Sáng ngày hôm sau, Minh Hiểu Khê cảm thấy cả người đau nhức. Đầu hoa mắt choáng. Cảm thấy người man mát cô mới vô thức bỏ chăn ra. Á, bụp, úi, Đoàn Trường Sinh người không mảnh vải che thân. Đang ngủ vô cùng ngon lành thì bị đạp ngã xuống giường đau đớn mà tỉnh lại. Khi thấy mình không mảnh vải che thân, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự tức giận của Minh Hiểu Khê. Anh luống cuống giải thích. Anh, ngừng. Minh Hiểu Khê giơ tay ngăn lời anh nói. Chúng ta đều đã là người trưởng thành. Đừng câu nệ quá. Coi như là tình một đêm đi. Nói rồi cô lảo đảo xuống giường mặc quần áo muốn rời đi. Nhưng Đoàn Trường Sinh nào có thể dễ dàng buông bỏ cơ hội trời cho như vậy. Không được. Anh rất coi trọng trinh tiết. Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch. Em đã vấy bẩn thân xác này rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Hả? Minh Hiểu Khê bị anh nói đến há hốc miệng. Không tin những gì mình đang được nghe. Anh định ăn vạ tôi. Cô phát cáu. Nghiến răng. Mẹ nó chứ. Đoàn Trường Sinh. Da mặt anh thật dày. Đoàn Trường Sinh bị cô mắng không hề cảm thấy xấu hổ. Trong nội tâm tự nhủ. Xấu hổ thì không có vợ. Muốn có vợ thì mặt phải dày. Anh không biết. Em đã ngủ với anh rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Minh Hiểu Khê trợn mắt. Mẹ kiếp. Tôi làm sao biết anh trong sạch hay không? Cho dù có sạch thật thì bà đây cũng phủi mông. Bà đây là cha nữ. Cô gào lên với anh rồi hung hăng đẩy người ra. Rời đi. Đoàn Trường bị cô bỏ lại vô cùng tủi thân. Vậy anh chịu trách nhiệm với em. Cút. Tôi không cần. Dầm. Minh Hiểu Khê tức giận đóng sầm cửa lại. Đoàn Trường Sinh lấy quần áo mặc lên người. Rồi thu dọn chăn giường. Nhìn vết máu đỏ chói mắt trên ga giường, ánh mắt anh sáng lên. Anh quyết định tháo ga trải giường ra, gấp gọn lại cất đi. Minh Hiểu Khê không hề biết Đoàn Trường Sinh đã làm gì. Nếu biết anh làm chuyện điên rồ như vậy, chắc chắn cô sẽ cho rằng anh bi ba n thái. Minh Hiểu Khê vò đầu bứt tai trở về nhà, đầu đau muốn lú luôn. Cô tắm rửa qua loa rồi lại lăn lên giường ngủ. Khi mơ màng ngủ còn không quên lẩm bẩm mấy câu say rượu thật quá ngu xuẩn. Đoàn Trường Sinh thì tắm xong lại như một thằng ngốc ngồi ở trên giường cười một mình. Ngày hôm sau, Minh Hiểu Khê vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy Đoàn Trường Sinh đứng ở trước cửa. Trên tay là đồ ăn sáng. Chào buổi sáng. Chào. Minh Hiểu Khê lạnh lùng chào một câu rồi đóng cửa nhà lại. Đoàn Trường Sinh đưa cho cô bữa sáng. Em ăn đi cho nóng. Cảm ơn, nhưng tôi ăn rồi. Còn tiếp, cách chương.